99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 991. Tin kết hôn, người đều nghe. Lệ Cận Nam hai tay đặt ở túi áo bên trong, nói hắn không kết hôn. Diệp Du Du hai tay lẫn nhau bắt ở cùng nhau, cắn môi dưới, tâm tình phức tạp. Đúng vậy a, không kết hôn. Tại Thẩm Lạc An trong lòng, nói không chừng cảm thấy kết hôn chỉ là một cái quá trình mà thôi. Không cần quá mức để ý. Nàng không quan trọng, chỉ cần có thể đi cùng với hắn, liền có thể. Không quan trọng không có tình yêu. Hôn nhân hai chữ đã đem hai người bọn họ cho trói ở cùng nhau, cực kỳ chặt chẽ, trừ phi nàng nguyện ý, bằng không bọn hắn liền vĩnh viễn không thể tách rời. Quyền chủ động ở trong tay nàng, không phải sao? Không quan trọng, không quan trọng. Lệ Cận Nam đã nhận ra nàng cảm xúc biến hóa, mắt sâu như nước, chậm rãi nói hắn không người yêu. Giải rác mấy chữ, dễ như trở bàn tay khơi gợi lên nàng lúc trước lấy cái chết bức bách hắn kết hôn thời điểm. Thẩm Lạc An chính miệng nói chuyện với nàng, bởi vì nàng hiếp bức, hắn có thể cưới nàng, lại sẽ không yêu nàng. Lúc ấy nàng cảm thấy không quan trọng, nhưng lại không để mắt đến nhân loại đáng sợ nhất thói hư tật xấu lòng tham. Gả cho hắn, nàng liền muốn càng nhiều, càng nhiều. Diệp Du Du chừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên đứng dậy, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, hốc mắt ngăn không được mà nóng lên. Diệp Du Du cắn môi dưới, bấm thang máy xuống lầu. Lệ Cận Nam ở phía sau nhìn qua nàng bóng lưng, thấp mắt nhìn thoáng qua trên tay mình nhẫn cưới, có chút bất đắc dĩ. Nàng không phải tới cầm chiếc nhẫn sao? Hiện tại chiếc nhẫn còn không có cầm tới đây, liền chạy như vậy. Diệp Du Du dưới thang máy về sau chạy ra cửa, nhưng lại xa xa liền có thể một chút trông thấy Thẩm Lạc An bóng lưng. Như thế quen thuộc, như thế thẳng tắp, Diệp Du Du dừng bước lại. Thẩm Lạc An không có phát giác được Diệp Du Du đã đến sau lưng, chính đưa lưng về phía nàng, cúi đầu nhìn xem điện thoại vừa mới đẩy đưa ra cái kia một bản tin. Thẩm Lạc An nhìn xem tin tức này, nhẹ nhàng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, như vậy chờ không nổi. Còn là nói, chỉ là vì cảnh cáo ta. Diệp Du Du nhìn xem Thẩm Lạc An đi xa, bước chân giống như là bị đinh trụ một dạng, không động được rời bất động. Cách đó không xa ngay phía trước có màn hình lớn đang tại nhấp nhô tin tức. Bắt mắt nhất, bất ngờ chính là Thẩm Thị Thiên Kim cùng Âu Thị Thiếu Đông tin mừng đặc biệt. Nguyên lai, là Thẩm Mạn Đình muốn kết hôn sao? Diệp Du Du cảm thấy một cỗ nhẹ nhõm, vui mừng dễ dàng đuôi lông mày. Dư Lý Lý nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, đang đánh chữ tay, lập tức ngừng tạm đến, nhìn xem dưới góc phải nhảy lên tin tức đẩy đưa. Dư Lý Lý di động con chuột, đem cái kia tin tức điểm ra, bên trong chỉ có Âu Minh bức tranh, còn có một tấm Thẩm Mạn Đình tự chụp. Thật tốt, muốn kết hôn, tháng chạp 23. Kết thành hôn liền có thể trực tiếp ăn Tết, nhiều trực tiếp thời gian. Dư Lý Lý tâm tình lại là không nói ra được xa xút, rõ ràng đã chia tay, tại sao còn muốn đi để ý nhiều như vậy? Dư Lý Lý đem cái kia website đóng lại, đang muốn tiếp tục công việc thời điểm, bên ngoài mới tới quầy tiếp tân hô. Dư Lý Lý, có người tìm ngươi. Dư Lý Lý dương mắt hướng về bên ngoài xem xét, không có trông thấy là ai, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, nhưng mà lần đầu tiên không phải nhìn thấy người, mà là đại đại một chùm màu hồng phấn hoa hồng. Trông thấy hoa hồng này, Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, chỉ là rất nhanh, hoa hồng liền bị nhận được đằng sau, lộ ra bó hoa đằng sau cái kia khuôn mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.